Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 215, ta là công chúa giả 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãnh Dung phóng con ngươi tối tăm của mình về hướng khác, không đối mặt với nàng. Có lẽ một chút thất thố nhỏ, nhưng khoảnh khắc đó hắn biết. Vẫn là sự nghiệp giang sơn này đứng trên tư tình cá nhân. Hơn thế, phần tư tình này lại là nhược điểm chí mạng của hắn. Xin lỗi, lỗi của hắn, hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ. 10, bây giờ là 50. Nàng có từng nghĩ, mọi suy nghĩ của nàng sẽ cho ra một kết quả không ngờ. Giọng hắn trầm sâu lắng ẩn chứa nhiều hoài nghi. Hiền Ly chi đơ người, chưa kịp thu hồi cảm xúc ban nãy đã nhanh chóng hụt hẫng vội cất lời. Người muốn nói điều gì? Hoàng thượng, người đang muốn nói người không cần ta nữa sao? Hắn quay đầu nhìn lại thiếu nữ trước mắt trầm ngâm rồi cũng mặc định một lời. Nàng nên thu lại tâm tư này. Thứ nàng muốn ta không thể cho. Chúng ta chỉ có thể là huynh muội. Huynh muội, Hạ Lãnh Dung, người đủ tàn nhẫn. Nàng cúi đầu cười mà lệ dâng lên. Những thứ giả tưởng kia chỉ trong phút chốc đã sụp đổ. Người ta nói đế vương vô tình. Nàng vốn không tin, bởi hắn là người duy nhất đem lại niềm tin cho nàng. Nhưng bây giờ cũng là hắn đạp đổ nó. Lãnh Dung, người nói đi, là ta không xứng sao? Bất cứ thứ gì nàng cần ta có thể đáp ứng. Tuy nhiên chỉ trên danh nghĩa huynh muội mà thôi. Hắn lạnh nhạt cúi đầu nhìn bóng dáng nữ nhân thất thiểu quay đi. Bước chân nặng nề, tâm hắn cũng nặng nề. Rất tiếc nhưng mà mặt trái tính cách tàn bạo trong thâm tâm hắn bộc lộ. Duy nhất chỉ che giấu nàng. Vì nàng, Hiền Y Chi, muội muội của ta, chỉ có thể là muội muội của ta. Nếu nàng ngoan ngoãn dĩ nhiên ta sẽ sủng ái nàng. Nhưng nếu nàng phản kháng, rất tiếc nàng phải biến mất. Ta không hy vọng điều đó diễn ra. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ. 10. Bây giờ là 40. Ngay lúc nhìn thấy bóng dáng nữ chủ đã khuất xa, Tuyết Ly hạ sắc mặt xác chết nãy giờ xuống mà thực hiện động tác luyện hàm, nở một nụ cười chuẩn giả tạo mà ló đầu ra tạo cảm giác tồn tại. Hạ Lãnh Dung nhìn thấy cũng không mấy phản ứng mà lạnh nhạt hỏi một câu. Giờ này ở đây làm gì? Đúng vậy, giờ ngủ của ta. Ta cũng không muốn ở đây đâu. Chính là cái hệ thống chết tiệt luôn miệng thông báo. Lẩm nhẩm không tha và dĩ nhiên cô không để vào tai. Cho đến hệ thống bạo lực kia trích điện cô rồi đem tiểu dưa ra hâm dọa. Thế là Tuyết Ly ham ngủ bật ngồi dậy đầy đau khổ mà lếch xác đi tìm tên châu này. Muội lo huynh mệt mỏi nên qua đây thăm huynh nè. Ồ, thăm ta, lấy gì thăm, thăm bằng tấm lòng đó có hiểu không? Tuyết Ly mỉm cười lấy lòng tiến lại gần hắn. Sau đó giơ tay lên bóp bóp vai cho hắn ôn nhu lên tiếng. Muội chính là học đấm bóp khiến huynh dễ chịu. Bớt cực nhọc nha. Mình đúng là đại mỹ nhân thông minh. Hạ Lãnh Dung nhếch mép cười có chút bất ngờ mà để yên cho cô giày vò. Xong nhạt nhẽo mà nổi hứng trêu chọc. Chứ không phải ban nãy chê ta xấu sao? Tuyết Ly ngạc nhiên nhìn hắn liền phản bác. Không có nha. Muội chỉ chê lưng huynh xấu chứ có chê huynh đâu. Cái tên châu này thế mà dặm mắm thêm muối. Hàng gì cả nữ chủ cũng không cần ngươi. Là hắn không cần nữ chủ. Cả nữ phụ ta đây cũng không cần hắn. Hắn cũng không cần cô. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. Nam, bây giờ là 40. Hạ Lãnh Dung vô thức mà cười gạt tay cô ra khỏi vai mình trầm mặc lên tiếng. Là huynh đổ oan cho muội sao? Vậy ta phải xin lỗi muội rồi. Đúng vậy. Không đâu, huynh không sai, chỉ là nói lệch xíu thôi nên muội không trách đâu nhá. Đừng để trong lòng. Ha, hắn cười túm lấy cổ cô lại sát tầm mắt mình từng đợt lạnh giọng phát giác điểm không thích hợp. Nói xem ngươi đã nghe được gì. Đừng nói với hắn cô chỉ trùng hợp qua đây ngay lúc tàn tiệc chẳng nghe thấy bất cứ điều gì. Muốn đe dọa hắn sao? Nằm mơ. Chiếc cổ mảnh khảnh của mình rơi vào móng vuốt trâu sắc bén. Tuyết Ly tuy tức giận nhưng cũng nuốt xuống tâm tình mà thành thành thật thật trả lời. Xuyệt, muội không nói ai biết huynh bị nữ nhân bỏ đâu. Con mắt nào của ngươi thấy ta bị bỏ? Hắn nở một nụ cười đầy dao nhọn mà phun ra từng lời lạnh lẽo đến rét xương. Ồ, muội đã biết. Vậy không được rồi, ta phải thủ tiêu muội nha. Mẹ nó, đùa à? Nhìn mặt hắn như đùa nhưng đó là cô nhìn thôi chứ hệ thống đã tức tối đến mức dậm chân cho sự ngu xuẩn của cô mà thắp ba nén hương rồi. Mặc niệm, cầu cho kiếp sau ký chủ sẽ đem theo não công lược. Tiết Ly nhắm mắt cũng lâm vào trạng thái sắp ra đi. Nhìn như thế tâm tình hắn có chút giãn ra mà đè mạnh tay thêm một chút cho cô ho sặc sụa mới hài lòng mà buông tha. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. 10. Bây giờ là 50, cách chương.